Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Khương Gia Minh Châu. Chương 12 Khương Gia Minh Châu. Khương Minh Châu khẽ tựa vào bối ghế. Thần sắc khác thường, kỳ thật nàng còn không phải thực tin tưởng kia thoại bản chung xuất hiện tin tức, muốn tiếp thu. Chính mình là ở một cái thoại bản bên trong, nhiều buồn cười, nhiều vớ vẩn, nàng nhưng không tin, chính mình xuất thân Khương gia, đến cha mẹ yêu thương cùng tổ tiên coi trọng, nãi đơn mộc linh căn chín tấc tam, thế nhưng sẽ trở thành lót chân chi thạch. Khương thị tộc nhân tỉnh sự cực sớm, nàng tuy 6 tuổi, nhưng thiên tư thông tuệ, tự hiểu chuyện liền biết tâm dạy dỗ, nuốt phục thiên tài địa bảo lấy tai thính mắt tinh, thẳng đến giờ phút này nàng trong lòng như cũ. Còn nghi vấn, nghi ngờ thật giả, mà khi dịp hướng trong tộc trưởng bối thản ngôn khi lại ngạc nhiên phát hiện vô pháp ngôn ngữ, thả. Xem đi. Nhìn xem này thoại bản chung hết thảy hay không thật sự sẽ trình diễn. Đến lúc đó lại làm tính toán, Khương Minh Châu trong miệng nhẹ nhàng cười lạnh. Nàng nhưng không tin chính mình sẽ trở thành bất luận kẻ nào làm nền. Bùi Tịch Hòa đứng ở chờ đợi hàng ngũ chung. Vô luận là Kỳ Trường Quân vẫn là Linh Thuyền phía trên đệ tử giờ phút này đều không ở nàng bên. Cạnh, mang về cái tiên mầm. Bọn họ đều có cống hiến điểm nhưng lãnh, lúc sau liền muốn từng người đi vội chính mình việc, dùng này bút cống hiến điểm đổi chút tu luyện tài nguyên. Ai về chỗ nấy, nghiêm túc tu hành, rốt cuộc không có người có vẫn luôn chiếu cố nàng trách nhiệm. Bùi Tịch Hòa hiện giờ 4 tuổi xuất đầu. Thân cao ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tính cao, chừng 1m1 vài bộ dáng. Khá vậy so ra kém những cái đó đại hài tử, lần này tuyển nhận đệ tử 16 tuổi dưới đều có thể tham gia. Nàng lúc trước xếp hạng mặt sau, bị cao cái ngăn trở phía trước, một chút đều nhìn không tới, mà cho đến đội ngũ về phía trước đẩy mạnh chút, lúc này mới thấy rõ ràng này đạo thứ nhất thí nghiệm gương mặt thật, một vòng viên kính. Đại đến cực kỳ, hỗn viên thiên thành. Bóng loáng kính trên mặt phiếm ngân bạch ánh sáng nhu hòa. Ven không có bất luận cái gì được khảm. Lại huyền phù kim sắc phù văn. Đếm kỹ cùng sở hữu 36 cái. Lúc này thí nghiệm hài đồng đem tay dán đi lên. Liền có nhu hòa quang đem chi bao trùm. Kia chừng 10 tuổi tiểu nam hài đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Kính mặt phía trên ba quang. Di động. Bùi Tịch Hòa cũng là nhìn, trong lòng tò mò, kỳ thật phía trước sư huynh sư tỷ cho nàng phổ cập tri thức thời điểm cũng đã nói. Qua, hôm nay Luân Bảo Giám chính là thần vật, cụ bị khó dò uy năng, vô thượng pháp lực, nó nhưng đi ngụy cầu thật, khám thấu một người căn cốt, thể chất, huyết mạch cùng linh căn đủ loại, do đó phán thiên tư mạnh yếu. Thiên tư chia làm tam đẳng, hạ trung thượng, hạ phẩm vì tím, trung phẩm vì thanh, thượng phẩm vì kim, mà giờ phút này kia gương sáng thượng phiếm ra đúng là màu tím. Màu tím tan đi sau lại hiện ra tam sắc linh căn. Không lâu lắm, từ nay về sau đó là lại vô động tĩnh, bên cạnh kia trường hồ dâu dài lão giả người mặc màu nâu quần. Áo. Thong thả ung dung mà mở miệng nói, cốt linh 12. Tam linh căn, thiên tư hạ phẩm, nhưng nhập đệ nhị trọng thí luyện, kia nam hài tuy thấy tư chất chỉ có hạ phẩm. Tâm cảm tích tụ, nhưng hắn kỳ thật đã biết được tự thân tam linh căn thả chỉ có một cái vì 4 tấc. Hiện giờ thuận lợi tiến vào đệ nhị trọng vẫn là không khỏi chuyển vì vui sướng, tùy thời gian chuyển. Rời. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy có một nữ hài từ tinh xảo kiệu đài trung đi ra, chính trực hạ thu khoảnh khắc. Nàng người mặc một bộ cẩm tú tơ lụa, xanh thẫm váy áo, làn váy thượng thêu tịch nhan hoa khai, 6-7 tuổi bộ dáng, ánh mắt chi gian có cổ ngạo sắc, mà một đôi mắt như lưu ly thanh triệt, Nàng bắt tay dán đi lên. Đột nhiên kính trên mặt bùng nổ mãnh liệt kim quang, ở đây người đều đem tầm mắt đầu tới. Cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, lấy lòng, sợ hãi, trăm biến phức tạp, chút xuống một người chi thân, Khương Minh Châu tuổi còn nhỏ. Nhìn nhiều như vậy người lấy lòng hâm mộ, tâm không khỏi dâng lên vài phần đắc ý, lại khắc chế thu liễm ánh mắt ngạo sắc, kim quang tan đi. Lại là một đạo xanh tươi quang ảnh hóa thành hoa bộ dáng, lão giả giật mình. Ngay sau đó mở miệng nói, cốt linh 6, đơn mộc 9 tấc linh căn, huyền mộc linh thể, thiên tư thượng phẩm, nhưng nhập đệ nhị trọng thí luyện, lão giả ngẩng đầu liền cảm giác được vài đạo vô hình tầm mắt. Nãy nội môn trưởng lão ở lấy đạo thuật quan trắc này phương thiên địa, hắn nhìn thấy nữ hài bên hông đeo xích thủy ngọc bội thượng kia một cái rõ ràng cổ văn Khương tự. Tức khắc sáng tỏ đây là đến từ Khương gia thiên kiêu, Khương Minh Châu đi vào kính mặt sau đại môn. Nơi đó liền vì đệ nhị trọng thí luyện, thông mưu trí, thật là lợi hại a, người nói có thể hay không bị nội môn thu làm đệ tử a? Ta xem sẽ, đơn linh căn liền tính, vẫn là 9 tấc thượng phẩm linh căn. Thật không công bằng, nhân gia vẫn là huyền mộc linh thể. Trời sinh đối với linh mộc linh khí thân hòa muốn so với chúng ta mạnh hơn gấp trăm lần đâu, thật là thiên kiêu, quả nhiên, đó chính là Khương gia Minh Châu, danh bất hư truyền, Khương gia nghe nói còn có độc đáo huyết mạch thiên phú. Khương gia cùng Côn Luân quan hệ mật thiết, kia trưởng lão chưa nói thôi. Bùi Tịch Hòa không biết huyền mộc linh thể là thứ gì. Hình như là một loại rất lợi hại thiên phú. Nàng trong mắt khó nén cực kỳ hâm mộ, thật lợi hại a. Đáng tiếc chính mình là tam linh căn. Lúc trước nghe qua kỳ trưởng lão cẩn thận giải thích, đại khái sáng tỏ chính mình thiên phú ở đâu cái trình tự, lợi hại thiên tư. Ai không nghĩ muốn, nói cái gì không đố kỵ, không hâm mộ. Nếu không chính là đủ để so sánh, nếu không chính là càng cường. Mặt khác nói lời này, giả không giả, rốt cuộc đến phiên Bùi Tịch Hòa, nàng vóc dáng có chút lùn. Nhón mũi chân, bắt tay dán đi lên, thanh quang hiện ra, ẩn ẩn thấu kim, nhưng biến mất trong đó. Không lắm rõ ràng, vầng sáng tản ra, tiện đà đó là tam sắc linh căn hiện hóa. Này tam linh căn làm không ít người ghé mắt, nghĩ thầm cũng có thể là trung phẩm tư chất, nhưng lại cẩn thận nhìn lên, nguyên đều là 9 tấc, kia cũng thật chính là đáng tiếc. Lão giả mở miệng nói, cốt linh 4, tam linh căn, thiên tư trung thượng, nhưng nhập đệ nhị trọng thí luyện, có thể được đến trung thượng bình định, mà không phải trung phẩm, như thế làm Bùi Tịch Hòa cười cong đôi mắt. Nàng tiểu thủ tiểu cước, một cao hứng lên liền có chút hưng phấn, nhưng nhớ kỹ tiên môn nghiêm ngặt, đem hai tay bối ở sau lưng nắm lấy, miễn cho đắc ý vênh váo, rồi sau đó liền bay nhanh mà chạy tiến kính sau đại môn, đệ nhị trọng thí luyện. Nàng tới, tấu chương xong, hết chương.